Ngạo Thế Đan Thần, chương 3752, Kim Hỏa Bá Chủ. Góc truyện audio.com, GT. Sát phạt Tà Long xuất hiện, Trầm Tường trong lòng sợ hãi. Như thế làm nhưng là phả ra rất nhiều nguy hiểm, nếu là không khống chế được hậu quả khó mà lường được. Nắm lấy Trầm Tường yết hầu sáng thú tộc hoàng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhưng đi không có để ở trong lòng, đúng là phi thường có kiên trì chờ đợi Trầm Tường xuất kích. Trầm Tường thần hải bên trong, sát phạt Tà Long cùng xích hỏa thần long đối lập. Lúc này hắn phát hiện mình vẫn là quá mạo hiểm, ngay ở vừa nãy, xích hỏa thần long cùng hắn đoạn đi tới liên hệ. Hai cái cự long huyền cương thần trên biển đối không coi, phi thường bình tĩnh, tựa hồ đang tiến hành cái gì giao lưu. Ước chừng quá hơn một canh giờ sau đó, Trầm Tường chính lo lắng thời điểm, thần hầu diện hai cái long đột nhiên rít lên một tiếng, chỉ thấy xích hỏa thần long há hốc miệng ra, hơn nữa thân thể trở nên càng thêm to lớn. Mà sát phạt Tà Long nhưng là tại thần trên biển không nhanh chóng lượn vòng, chờ xích hỏa thần long miệng đủ lớn thời điểm, phát sinh rít lên một tiếng, liền nhằm phía xích hỏa thần long miệng bên trong. Này chuyện gì thế này, lẽ nào vừa nãy bọn họ đang đàm phán? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy xích hỏa thần long ẩn giấu đi bí mật gì, dĩ nhiên có thể một mình cùng hắn thoát ly liên hệ. Xích hỏa thần long nuốt vào sát phạt Tà Long sau đó, trên người hắc khí phun trào, hơn nữa không ngừng rít gào, thần hải bên trong đã bị hắn làm cho long trời lở đất, thần hải chi giới, bên trong thần nguyên khí phi thường bạo ngược dường như muốn nứt toàn bộ thần hải. Điều này làm cho Trầm Tường phi thường bất an, chấm, lại quá một canh giờ, đang điên cuồng xích hỏa thần long đã bình tĩnh lại, lúc này thân thể xuất hiện rất lớn không giống, nguyên bản xích hỏa thần long là thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, có thể hiện tại xác thực hồng ngọn lửa màu đen, hơn nữa vảy giáp vẫn là màu đỏ nâu, cũng chỉ là màu sắc xuất hiện biến hóa rất lớn, hình thể đúng là nguyên lai như vậy, có một đôi to lớn chu thức hỏa rực. Trầm Tường cùng xích hỏa thần long làm lại khôi phục liên hệ, hắn âm thầm xúc lực xích hỏa thần long trên người thần nguyên khí muốn so với chính hắn tu luyện được càng mạnh hơn. Hai cỗ thần nguyên khí dung hợp được, lẽ ra có thể thành công. Trầm Tường bắt đầu xúc tích năng lượng, đầy đủ dùng nửa canh giờ thời gian. Sáng thú tộc hoàng đã cảm ứng được Trầm Tường có gì đó không đúng. Chuẩn bị xong chưa? Trầm Tường cười lạnh nói. Sáng thú tộc hoàng trên người vẫn không ngừng mà phóng thích hắc khí, đây là thần nguyên khí, so Trầm Tường gặp qua bất kỳ thần nguyên khí đều mạnh hơn. Trầm Tường không có mượn dùng lục đạo thần kính cùng cửu tiêu thần kiếm sức mạnh, hắn lo lắng này hai cái thần khí không thể chịu đựng nguồn sức mạnh kia, dễ dàng hủy diệt bên trong chú văn, đến thời điểm sẽ ảnh hưởng phát huy. Trầm Tường hút mạnh một cái khí, đem cái kia cỗ ngưng xúc đã lâu thần nguyên khí thả ra ngoài, này cỗ thần nguyên khí nhưng là thông qua hắn hai cái phân thân cùng ba cái biến dị quá xích hỏa thần long. Này cỗ thần nguyên khí trào ra thời điểm, Trầm Tường đều cảm giác được cánh tay của chính mình sắp chịu đựng không được, này khiến cho hắn không thể không từ bỏ vận dụng chú văn, bằng không nguồn sức mạnh kia sẽ làm hắn cánh tay phế bỏ. Góc truyện audio.com, Trầm Tường tay hóa thành trường đao tại cái kia cỗ thần nguyên khí bộc phát ra trong nháy mắt chém đánh tại cái kia cấu cái cổ trên cánh tay, vẫn không có bùng nổ ra bất kỳ khí tức cuộn sóng. Nhìn thấy tình cảnh này, sáng thú thủy tổ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sáng thú tộc hoàng vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy không có gì, có thể Trầm Tường trường đao hạ xuống sau đó, thì có một dòng nước ấm tràn vào cánh tay bên trong, đây là một luồng phi thường quỷ dị sức mạnh. Có chút lợi hại, sáng thú tộc hoàng xem thường nở nụ cười. Nhưng cũng chỉ đến như thế, không bao lâu thời gian, ngươi vẫn là thành thật đem sáng nguyên chìa khóa giao ra đây đi. Vọng Tường, Trầm Tường rất là quật cường, cười to nói, ta chết đều sẽ không cho ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, sáng thú thủy tổ hiện tại bị phong yêu, hắn căn bản cứu không được ngươi. Sáng thú tộc hoàng gia tăng sức mạnh nắm bắt Trầm Tường cổ, nguyên bản chỉ là đe dọa trở xuống Trầm Tường, cũng không định đến muốn phóng thích sức mạnh thời điểm cái kia cỗ quỷ dị dòng nước ấm khiến cánh tay bên trong tê tê. Hà! Sáng thú tộc hoàng phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó hét lớn một tiếng. Chuyện gì thế này? Không bao lâu, chỉ thấy sáng thú tộc hoàng bóp lấy Trầm Tường tay dần dần buông ra, Trầm Tường cười đắc ý, sau đó vuốt mình bị cấu đến mức rất cửu địa phương. Sáng thú tộc hoàng tay đã rủ xuống đến. Vừa nãy Trầm Tường vận dụng hóa cốt ma kính, chỉ cần có một tia hóa cốt ma kính tiến vào sáng thú tộc hoàng cánh tay bên trong, liền có thể hóa đi xương cốt. Trầm Tường trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, ngừng xúc lâu như vậy thần nguyên khí, đem chuyển hóa thành hóa cốt ma kính sau đó, cũng chỉ có một chút có thể thẩm thấu đến sáng thú tộc hoàng cánh tay bên trong. Ta làm được, Trầm Tường nói, chỉ mong ngươi thật sự so cái khác sáng tộc hoàng có phân lượng. Trầm Tường, ngươi đi nhanh đi. Sáng thú thủy tổ trong lòng kinh hỉ, vội vã dục Trầm Tường nhanh lên một chút rời đi, miễn cho sáng thú tộc hoàng sẽ làm ra chuyện gì đến. Trầm Tường bĩu môi, sau đó quay về một phương hướng nhanh vọt lên đến, vận dụng toái không chú văn nhanh chóng rời đi nơi đây. Ai, vẫn không có hỏi ra một ít chuyện đây. Trầm Tường cũng không có tiếp tục đem huyễn thể ở lại nơi đó, miễn cho sáng thú tộc hoàng lại làm ra món đồ gì tới đối phó hắn. Tại U Giao Sơn Trang bên trong, Tiêu Tương Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói. Trầm Tường, ngươi xích hỏa thần long tình huống thế nào? Không biết, nói chung để ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Trầm Tường thần sắc phức tạp, xích hỏa thần long cùng hắn tách ra liên hệ sau, đến cùng sát phạt tà long nói cái gì? Sáng thú thủy tổ hẳn là sáng thú tộc hoàng phụ thân. Tiêu Tương Lâm nói, nhưng bọn họ hướng về có mâu thuẫn, cho nên mới phải như vậy. Ta quả thật có thể cảm nhận được giữa bọn họ có một tia tình cảm. Trầm Tường hít một tiếng, hắn rất bất ngờ, sáng thú tộc hoàng cùng sáng thú thủy tổ dĩ nhiên là có cảm tình, bọn họ có thể đều nắm giữ sáng tà thánh thể. Chuyện của tôi đót nét. Choang, kiwa tôi, nét. Trầm Tường đang muốn rời đi vùng rừng rậm này, nhưng tại tế đàn phương hướng bỗng nhiên truyền đến một luồng càng thêm đáng sợ khí thức. Xảy ra chuyện gì, lại tới nữa rồi một cái rất nhẹ ra hòa. Góc chuyện audio.com. Trầm Tường lập tức bay lên, nhìn về phía tế đàn phương hướng, nhưng là tại hắn vừa bay lên không, một luồng màu vàng sóng lửa cũng đã mênh mông cuồn cuộn hạ xuống, nhanh chóng vọt qua phía dưới vùng rừng rậm kia. Đánh tới đến rồi. Trầm Tường trong lòng khiếp sợ cực kỳ, mà tế đàn nơi đó càng bị một trận màu vàng cường quang cho bao phủ, dường như màu vàng liệt dương giống như vậy, khó có thể dương đôi mắt nhìn thẳng. Phía dưới núi rừng đều đã bị màu vàng biển lửa bao trùm, một trận kinh thiên vang vọng truyền đến sau đó, đại địa đột nhiên bị xé ra, xuất hiện một đạo rất rộng rất sâu khe, phảng phất hai mảnh đại địa cách xa nhau ngàn dặm. Sáng thú tộc hoàng cùng một cái gia hỏa đánh tới đến rồi. Trầm Tường có thể cảm ứng được sáng thú tộc hoàng khí thức nhưng cũng hoàn toàn bị cái kia cỗ đáng sợ hỏa diễm khí thức bao trùm. Sáng thú tộc hoàng không địch lại vận dụng ngọn lửa màu vàng. Lẽ nào là sáng nguyên thần vực bên trên người đến? Trầm Tường cảm thấy chỉ có khả năng này, hắn lập tức đem lục đạo thần kính bên trong nam tử mặc áo vàng sách đi ra, để hắn đi cảm ứng này cỗ hỏa diễm khí thức. Đây là người nào khí thức? Nhận thức sao? Trầm Tường hỏi, là kim hỏa bá chủ. Nam tử mặc áo vàng biểu hiện kinh hãi. Hắn dĩ nhiên đi tới tuyên cổ kỷ nguyên, cái tên này mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi. Sáng nguyên chìa khóa chín đại bá chủ. Ngươi nói xem. Nam tử mặc áo vàng nói xong câu đó liền bị Trầm Tường ném vào lục đạo thần kính bên trong. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng chung lưới. Convert by tác giả cách chương.